Khuynh thành tuyệt sủng, thái tử điện hạ rất liêu nhân. Chương 329, hoa rơi nhà ai, 6. Góc truyện audio.com. Nữ tử xinh đẹp đã nhìn ra những người khác biết được đủ tư cách rồi. Chữa trị cho con ma thú thứ 6 đã không còn tận tâm. Chỉ có Ngô Thanh Thiền từ đầu đến cuối đều duy trì nghiêm túc. Ngô Thanh Thiền khẽ cười nói. Đây là đương nhiên, ta không thích bỏ dở nửa chừng. Nữ tử xinh đẹp không nói nhiều nữa. Vỗ tay, thị vệ liền đem một con ma cá sấu hình thể khổng lồ lên. Con ma cá sấu này tỏa ra một cỗ uy lực áp chế nồng đậm. Cho dù thân bị trọng thương cũng không thu lại hơi thở. Mọi người đều ngẩn ra. Hiển nhiên phát hiện uy lực áp chế con ma cá sấu này tỏa ra đã gần đến linh hoàng. Cũng nghĩa là đây là một con ma thú cửu diệp đỉnh phong cấp linh vương. Ngô Thanh Thiền không hề để ý, trầm ổn đến trước mặt con cá sấu ngồi xuống. Phớt lờ sát ý hung tàn và bạo dữ tỏa ra bên ngoài của nó. Xung quanh có mấy linh thực sư hệ trị liệu tu vi linh soái nhịn không được dùng mình. Cách một khoảng một người một thú. Cỗ khí tức hung tàn trên người con cá sấu khiến người ta có cảm thấy sợ hãi. Trong tâm tính Ngô Thanh Thiền ẩn giấu một cỗ hung ác thích chém giết. Sự hung ác và hung tàn này của con ma thú căn bản không là gì trước mặt nàng. Nàng vẫn làm theo ý mình, vừa trấn an con cá sấu. Vừa kiểm tra thương thế cho nó. Cả người nhìn chuyên chú mà nghiêm túc. Nam tử áo xanh đó thấy thế. Sắc mặt nhịn không được xấu hổ mấy phần. Lập tức chuyên tâm chữa trị con báo đang bị thương. Lãnh Lăng Xương hít sâu một hơi. Trong lòng chửi Ngô Thanh Thiền một lượt. Cũng nghiêm túc chữa trị con báo. Hai vị trị liệu sư cấp linh hoàng cũng thở dài một hơi. Không miễn cưỡng nữa, bắt đầu nghiêm túc chữa trị. Qua một lúc, Sa Phỉ Phỉ cuối cũng trị khỏi cho con ma thú thứ 5. Ánh mắt phức tạp nhìn Ngô Thanh Thiền và mấy người khác. Bắt đầu định chữa trị cho con ma thú thứ 6. Cổ của con cá sấu có một vết thương bị ma thú khác cắn xé rách nát. Máu thịt lộ ra bên ngoài đã đen lại, hiển nhiên chúng kịch độc. Không biết vì sao, mấy con ma thú phía sau địa cung đưa ra lần này đều trúng độc. Con này bị nặng hơn con trước, nhưng cũng tiện cho Ngô Thanh Thiền. Hấp thu hết độc tố trong cơ thể con cá sấu, Ngô Thanh Thiền dùng hai tay đặt lên vết thương con cá sấu chữa trị. Mọi người liền thấy một vết thương lớn như vậy dưới linh lực màu xanh biếc của Ngô Thanh Thiền từng chút một khép lại. Không ít người lại càng lộ ra ánh mắt chấn kinh. Phải biết đây là ma thú cấp linh vương đỉnh phong. Thậm chí có thể nói nửa bước nữa là đạt đến cấp linh hoàng. Thân thể vốn đã rất dũng mãnh. Muốn trị khỏi vết thương căn bản đều cần dược hỗ trợ. Nhưng Ngô Thanh Thiền lại chỉ dùng thuật trị liệu đã làm được. Điều này khiến trong mắt nhiều người đều lộ ra tinh quang. Không lâu sau, Lãnh Lăng Xương và nam tử áo xanh đó cũng trị khỏi cho con ma thú thứ 6. Nhưng sắc mặt hai người đều trắng bệch, hiển nhiên đã sử dụng linh lực quá độ. Lúc đợi mang con ma thú thứ 7 lên, hai người kiểm tra một lượt đều không khỏi nhíu mày. Độc tố như này bọn họ căn bản không thể giải được. Hai lão già cấp linh hoàng kia cũng tiếp tục chữa khỏi cho con ma thú thứ 6. Lúc kiểm tra con ma thú thứ 7 sắc mặt đều khó coi mấy phần. Không có thuốc giải độc, bọn họ căn bản không thể loại bỏ kịch độc trên người con cá sấu. Thực ra cho dù có thuốc giải độc, bọn họ cũng không nắm chắc mấy phần. Nhưng sau khi nhìn thấy Ngô Thanh Thiền chữa trị cho con cá sấu, huyết nhục của con cá sấu không ngờ từng chút một trở nên đỏ tươi. Điều này khiến bọn họ nhịn không được muốn tìm hiểu. Cứ như vậy, bốn người dùng toàn lực cũng không thể giải độc, chỉ có thể nhìn Ngô Thanh Thiền và con cá sấu, nhìn quá trình chữa trị của nàng. Cách chương.